Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, Diệp Viễn soát phân kế hoạch. Chương 713, Diệp Viễn soát phân kế hoạch. Thiên hạ này không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Thế giới của võ giả vốn là tàn khốc, một điểm này tại thần vực không phải suy yếu, mà là tăng cường. Hạ giới võ giả vốn cũng không có thế lực thuộc sở hữu. Thực lực lại tương đối hơi yếu, dĩ nhiên là bị bóc lột đối tượng. Đối với không biết nội tình phi thăng giả mà nói, bọn họ đối với thần vực tràn đầy hướng tới, cho rằng nơi này là một cái tốt đẹp vô cùng thế giới. Võ giả thiên đường, nhưng là sau khi phi thăng bọn họ mới phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cho dù là thần vực bản thổ võ giả, cũng là bị đẳng cấp cao võ giả bóc lột, muốn giết ra một con đường. Nói dễ vậy sao? Tại thần vực có thể tu luyện tới đỉnh phong võ giả, cần lớn hơn nghị lực cùng càng xuất chúng thiên phú. Bằng không, chỉ có thể phai mờ với mọi người. Đây, chẳng lẽ ngoại trừ đào quáng, sẽ không có những phương pháp khác đến đạt được điểm cống hiến à? Hoàng Đào không nhịn được hỏi. Ha, có tự nhiên là có. Nhưng là ngươi cho rằng là, ngươi có bản lãnh nhận được sao? Lục quản sự vẻ mặt khinh bỉ nói. Hôm nay ngày này, Hoàng Đào đã bị đả kích vô số lần. Bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi, Lục quản sự. Xin phiền cho nhau biết. Lục quản sự khoát tay một cái nói. Tiểu Dư, những này ngươi tới nói cho bọn hắn biết đi. Lão Phu cả ngày giới thiệu những đồ chơi này, phiền đều phiền chết đi được. Dư Minh ứng tiếng đối với Hoàng Đào nói, các ngươi thân phận bây giờ chỉ là cổ phong thành tạm thời cư dân, chờ các ngươi góp đủ rồi 1.000 điểm cống hiến, mới có tư cách trở thành cổ phong thành chính là cư dân. Đến thời điểm, các ngươi liền có thể giống như chúng ta, trở thành cổ phong thành hộ vệ. Đương nhiên, các người vẫn có thể tìm đến hắn nghề nghiệp của hắn. Những nghề nghiệp này đều là có điểm cống hiến làm thù lao. So đào quáng tự nhiên muốn thoải mái hơn. Nếu như các ngươi bây giờ liền muốn đạt được điểm cống hiến mà nói, vậy cũng chỉ có tiếp nhiệm vụ rồi. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cực cao. Cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhiệm vụ. Lời của các ngươi, ý nói, chính là các ngươi quá yếu. Hắc hắc, Tiểu Dư ngươi nói như vậy kín đáo làm cái gì? Giống như các ngươi loại này mới vừa phi thăng võ giả, tiếp nhiệm vụ ta liền chưa thấy qua trở về. Lục quản sự ở một bên không đúng lúc thích hợp địa bồi thêm một câu. Mọi người vừa nghe, đều là tâm trạng căng thẳng. Này tỷ lệ tử vong, cũng quá cao hơn một chút đi. Hoàng Đào lúc này không còn cách nào khác, 100% phải chết mất nhiệm vụ. Hắn dám tiếp sao? Vẫn là đàng hoàng đào quáng đi. Lục quản sự, không biết có hay không luyện dược sư có thể nhận nhiệm vụ. Một mạch không nói gì Diệp Viễn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với cổ phong thành loại này quản lý, Diệp Viễn cũng không nghĩ là một thế lực nghĩ muốn phát triển. Tất nhiên muốn bóc lột tầng dưới chót võ giả lợi ích. Từ đó để cường giả mạnh hơn. Bất quá Diệp Viễn cũng biết. Thần vực luyện dược sư địa vị phổ biến cũng rất cao. Đã như vậy, hắn sao không lấy thân phận của luyện dược sư xuất hiện? Lục quản sự hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Viễn một cái. Nói, ngươi là luyện dược sư. Không sai. Lục quản sự khẽ lắc đầu nói, vô dụng, ngươi mới thần du cảnh, lại luyện chế không ra lục giai đan dược, lục giai trở xuống nhiệm vụ, đều không có điểm cống hiến. Diệp Viễn cười nói, không sao, cho dù ta luyện chế không ra lục giai đan dược, nhưng là cứu người bản lĩnh vẫn phải có thể hay không làm phiền lục quản sự giúp ta kiểm tra một chút. Điểm ấy lễ mọn. Coi như ta đưa cho lục quản sự quà ra mắt. Diệp Viễn tiện tay lấy ra một gốc lục giai linh dược. đưa tới Lục quản sự trước mặt. Lục quản sự kết quả linh dược, kinh ngạc nói, lục giai linh dược tại thần vực mặc dù không tính là cái gì, nhưng là tại hạ giới nhưng là chân quý đồ vật a. Diệp Viễn cười nói, vãn bối cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải một gốc. Suy nghĩ chính mình tạm thời cũng không dùng được, chẳng bằng đưa cho tiền bối làm một ân tình. Linh dược này cũng không phải là vô biên giới đồ vật, mà là Diệp Viễn trong thần cấm yêu vực dọa dẫm tới. Kỳ thật trong tay hắn còn rất nhiều linh dược, nhưng là đương nhiên sẽ không lấy ra. Mang Ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Kỳ thật Diệp Viễn bây giờ là có thể luyện chế lục giai đan dược, nhưng là tiến nhập thần vực sau, Diệp Viễn không nghĩ tới nhiều bại lộ chính mình. Tại vũ vực không có đầy đạn trước đây, quá nhiều bại lộ chính mình, chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Tuy nói thần vực địa vực rộng rộng rãi, nhưng là Dược Vương Điện nhưng là tám đại siêu cấp thánh địa một trong. Thế lực lớn vô cùng, siêu cấp thánh địa thực lực mạnh bao nhiêu, võ giả bình thường là căn bản là không có cách hiểu. Vạn nhất có phong thanh gì tiết lộ đến Cơ Thương Lan trong tai, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho dù là tại thần vực, có thể vượt cấp luyện chế đan dược cũng là phượng mao lân giác. Nếu như đem danh tiếng đánh ra, đưa tới người cố ý chú ý, có thể sẽ không hay rồi. Cơ Thương Lan đối với chính mình quá quen thuộc, nếu để cho hắn thấy tự mình luyện chế đan dược, hắn khẳng định một cái là có thể nhận ra. Có thể nói, đến thần vực sau, sát cơ tứ phía, này Lục quản sự cũng không khách khí, trực tiếp đem linh dược thu vào. Ha, người tiểu tử này ngược lại là có nhãn lực. Cũng được, ta biết người không cam lòng đào quáng, luyện dược sư nhiệm vụ tự nhiên là có, bất quá ngươi không hoàn thành được, có thể cũng đừng trách lão phu. Lục quản sự nói. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Lục quản sự. Vô luận đi đến nơi nào, người bị thương cùng bệnh người đều là không chỗ nào không có mặt. Luyện dược sư thâm nhập nhất lòng người công phu là luyện đan, bất quá luyện đan lại không thể bao gồm luyện dược sư sở hữu. Chỉ cần đối với tinh thông dược lý, cấp thấp luyện dược sư đồng dạng có thể chữa trị cao giai võ giả. Diệp Viễn đường đường đan đế, nếu là luân lạc tới đi đào quáng, vậy thật có thể đập đầu tự tử một cái. Lục quản sự xuất ra một viên ngọc bài ném cho Diệp Viễn nói, tiểu tử, đây là luyện dược sư nhiệm vụ, ít nhất đều là lục giai, ngươi có thể nhìn kỹ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mơ tưởng xa vời, tại thần vực nhưng là phải dâng mạng. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Lục quản sự nhắc nhở, vãn bối đỡ phải. Vừa nói, Diệp Viễn nhận lấy ngọc bài, đem thần thức chìm vào đi vào, chuỗi dài nhiệm vụ liền in vào Diệp Viễn trong đầu. Đúng như Lục quản sự từng nói, tuyệt đại đa số luyện dược sư nhiệm vụ đều là cầu đan. Bất quá, luôn có chút ít nghi nan tạp chứng không tốt trị, yêu cầu đến luyện dược sư. Diệp Viễn quét qua một lần nhiệm vụ, sau đó đem ngọc bài còn cho Lục quản sự. Nói, ta đem muốn nhận nhiệm vụ đều làm ký hiệu, làm phiền Lục quản sự giúp ta tiếp nhiệm vụ. Lục quản sự nghe Diệp Viễn mà nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, dường như nhận không chỉ một cái nhiệm vụ. Chờ hắn đem thần thức chìm vào trong ngọc bài, trên tay không khỏi run lên, thiếu chút nữa đem ngọc bài ném ra ngoài. Ngươi, ngươi tìm chết a! Duy nhất một lần tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Lục quản sự nhìn Diệp Viễn, tựa như là gặp ma. Ây, có gì không ổn sao? Diệp Viễn nghi ngờ nói, ngươi, thật là tức chết lão phu. Nếu như không phải xem tại linh dược phân thượng, lão phu mới lười quản ngươi. Ngươi mỗi tiếp một cái nhiệm vụ, phủ thành chủ cũng là muốn rút ra hai thành điểm cống hiến. Ngươi thoáng cái tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành được, sẽ bị phủ thành chủ trực tiếp xóa bỏ. Lục quản sự một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Diệp Viễn mới chợt hiểu ra, nhưng là cười nói, đa tạ lục quản sự nhắc nhở. Bất quá, mấy cái này nhiệm vụ rất đơn giản. Không sao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.